Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 795, theo ta giết. Yêu thú càng để lâu càng nhiều. Huyền không thuyền tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, phía dưới cũng không lại là loại kia liên miên bất tuyệt thảo nguyên. Đã sớm chuyển đổi thành liên miên bất tuyệt yêu thú xâm lâm. Bên này động tĩnh như thế lớn, muốn không kinh động phụ cận những yêu thú khác cũng khó khăn. Cứ như vậy dọc theo đường đi hấp dẫn yêu thú càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng thậm chí có một loại đánh chết vẫn không có hấp dẫn lại đầy yêu thú nhiều loại kia ảo. Giác, nhưng Tiêu Nhiên cũng rõ ràng. Nếu là tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, này sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện ở chỉ có những ngày kia không trên yêu thú, cùng với số ít trên mặt đất yêu thú có thể đối với huyền không thuyền tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu là dừng lại tại nguyên chỗ, khó bảo toàn sẽ không bị đông đảo yêu thú cho trực tiếp vây công. Đến thời điểm coi như thật là muốn chạy cũng không có chỗ. Đã đến hiện ở tình trạng này, mấy vị trưởng lão cũng không dám đứng ở một bên quan sát. Dồn dập ra tay công kích những người hướng về ngự linh trận hình thành hộ cháo đánh tới yêu thú. Có mấy vị trưởng lão ra tay, lăng ra mọi người áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Tuy nhiên bốn vị này trưởng lão tu vi đều chẳng qua là thông huyền điên phong cảnh giới thôi. Nhưng bọn họ nắm giữ phong phú chiến đấu kinh nghiệm, đặc biệt là đối diện với mấy cái này hung tàn yêu thú. Cũng biết rõ làm sao làm, có thể mức độ lớn nhất phát huy uy lực công kích. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể nghe được yêu thú bên trong cách va chạm hộ cháo thanh âm. Cùng với từng trận gào thét tiếng la giết. Ngoài ra, chính là yêu thú không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cùng ào ào ào rơi xuống đất âm thanh. Một bên không ít không có tham dự qua trình độ như thế này chém giết lăng ra đệ tử. Dồn dập học theo răm rắp hướng về những này yêu thú chỗ yếu công kích. Cứ như vậy, mọi người quả nhiên phát hiện mình đối mặt áp lực giảm nhiều. Cho dù là đồng thời đối mặt mấy con yêu thú công kích, cũng không trở thành xuất hiện luống cuống tay chân tình huống tới. Bất quá tình huống như thế cũng không có kéo dài bao lâu. Liền bị một đạo uyển dường như sấm sét tiếng gào thét làm hỏng hầu như không còn. Cái này một đạo tiếng hô truyền ra đồng thời. Một luồng làm người ngột ngạt khí tức trong nháy mắt từ rừng rậm nơi sâu xa tập kích mà đến. Chỉ là thời gian nháy mắt, luồng hơi thở này liền càng ngày càng gần. Mà trước kia công kích liền so sánh nhanh đông đảo yêu thú. Lúc này công kích càng thêm điên cuồng. Hầu như căn bản không để ý tới chính mình sinh tử. Cứ thế mà lấy thân thể từ bốn phương tám hướng hướng về huyền không thuyền trên hộ cháo đánh tới. Như thế làm hiệu quả cũng là rõ ràng. Không mất thời gian ngắn ngủi, bảo hộ chỉnh chiếc huyền không thuyền ngự linh trận liền bắt đầu đung đưa. Hộ cháo cũng là càng ngày càng bạc nhược. Hiển nhiên là ngự linh trận kiên trì như thế lâu, rốt cục không tiếp tục kiên trì được. Bản thân mở ra cái này ngự linh trận, liền hết sức tiêu hao linh thạch cùng pháp lực. Hơn nữa mở ra như thế thời gian dài, lại bị yêu thú không ngừng công kích. Chống đỡ ngự linh trận năng lượng đã sớm còn thừa không có mấy. Đông đảo trưởng lão mấy người cũng sâu sắc ý thức được nguy cơ. Sở hữu đại trưởng lão giờ khắc này không chút do dự đối với bên cạnh hai vị lăng gia đệ tử giản. Giò đao, linh pháo chuẩn bị, hướng về bầy yêu thú bên trong cho ta ầm. Vâng, hai vị đã sớm chờ đợi ở một bên đệ tử lập tức lĩnh mệnh. Cũng nhanh chóng đem từng thanh màu trắng sữa linh thạch ném vào bên cạnh một cái tương tự với hỏa diễm ao đồ vật bình thường bên trong. Sau đó cấp tốc phản ứng. Một luồng làm người ta sợ hãi khí tức từ trong đó truyền ra. Cũng thông qua một cái tương tự với nòng pháo đồng dạng môi giới trong nháy mắt hướng về trong bầy. Thú bắn ra. Tiêu Nhiên chỉ kịp vặn vẹo đến xem. Liền nhìn thấy một đạo chỉ có độ lớn bằng vại nước màu trắng sữa thẳng tắp bỗng nhiên từ huyền. Không thuyền một góc bắn ra. Mạnh mẽ đánh vào trong bầy thú. Bất kỳ ngăn cản tại đây cái đường thẳng phía trên yêu thú. Toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bụi. Chân tay cụt không ngừng hướng về bốn phía tản ra. trêu đến chu vi những yêu thú khác trong nháy mắt đại loạn. Bên này linh pháo phảng phất như là một cái tín hiệu. Tiếp theo không đủ mậy hơi thở bên trong, những vị trí khác huyền không thuyền cũng dồn dập bắn ra linh pháo. Mảng lớn yêu thú tại đây một làn sóng công kích đến rơi xuống ở phía dưới bên trong vùng rừng rậm. Chỉ là nhất kích, ít nhất liền có mấy trăm con yêu thú chết oan chết uổng. Nhưng tất cả mọi người tâm tình cũng không lạc quan nổi. Bởi vì giết chết yêu thú mặc dù nhiều, nhưng từ bốn phương tám hướng chạy tới yêu thú. Vẻn vẹn Tiêu Nhiên mắt trần có thể thấy vị trí, liền nhìn thấy ba làn sóng tiểu thú quần hướng về bên này hội tụ lại đây. Mà ở trong đó, Tiêu Nhiên còn chứng kiến một con màu tuyết trắng cự lang. Cự lang chỉ ít cũng có cao 5 mét, dài 10 mét, sở dĩ chú ý tới này con cự lang. Hoàn toàn là bởi vì này con cự lang mỗi gọi một lần, bốn phía công kích yêu thú thì sẽ điên cuồng một lần. Hơn nữa không chỉ có là bên này, những người khác hiển nhiên cũng chú ý tới. Liền ngay cả linh pháo hướng về cự lang oanh kích cũng phát động ba lần. Nhưng mỗi một lần cũng bị cự lang sớm biết được cho tránh thoát. Trái lại còn trêu đến cự lang càng thêm điên cuồng gào thét. Đó là tử phủ cảnh ngân nguyệt yêu lang. Không trách những này yêu thú lại đột nhiên có tổ chức hướng chúng ta phát động công kích đây. Hiển nhiên cũng là này con yêu lang đang tác quái. Đại trưởng lão thanh âm âm trầm lại. Lúc trước công kích bọn họ đều là kim thân cảnh cùng thông huyền cảnh yêu thú. Hiện ở đột nhiên bốc lên đến vẫn tử phủ cảnh yêu lang. Tất cả mọi người tâm tình cũng trở nên nặng nề. Xoạt, thanh âm chói tai đột ngột vang lên. Ngự linh trận lần thứ hai kiên trì thời gian một nén nhang sau. Rốt cục không cách nào lại kiên trì. Ở từng trận xoạt trong tiếng, ầm ầm hóa thành đầy trời linh khí toái phiến, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Theo ta giết, dõng dạc âm thanh vang lên, chính là Tiêu Nhiên cách đó không xa một vị trưởng lão phát ra. Theo âm thanh này, mặt khác ba vị trưởng lão cũng là trước tiên hướng về mép thuyền duyên sông tới. Trong tay lại không bất kỳ viễn trình công kích vũ kỹ. Toàn bộ cùng một màu đổi thành mình am hiểu trận binh. Tiêu Nhiên cũng là không chút do dự cầm trong tay phá pháp cung cho đổi thành long văn thương. Cứ việc chính mình vừa học tập kiếm pháp, hơn nữa còn nắm giữ kiếm thần phong thanh dương thanh phong kiếm. Nhưng Tiêu Nhiên có thể không dám vào lúc này lấy ra đến khoe khoang. Hơn nữa quan trọng nhất là, vào lúc này, trường thương có thể hữu hiệu bảo hộ được Tiêu Nhiên, khiến cái này yêu thú không thể tới gần người công kích được Tiêu Nhiên. Tiếng la giết từng trận, yêu thú tiếng giống giận dữ, cùng với sông lên bong tàu phát ra âm thanh không dứt bên tai. Vào đúng lúc này, người nào cũng không đoái hoài tới người nào, chỉ biết rõ giết sạch tất cả trước mặt mình yêu thú. Tiêu Nhiên cũng là cũng giống như thế. Lúc trước viễn trình công kích vẫn không cảm giác được đến quan hệ. Nhưng hiện ở đột nhiên đối mặt năm con thông huyền cảnh yêu thú biết bay công kích. Tiêu Nhiên cũng có chút có vẻ giật gấu vá vai. Tốt tại đây Tiêu Nhiên thích ứng có thể mạnh phi thường. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà, liền thích ứng những này yêu thú biết bay trên bầu trời bốn phương tám hướng lao xuống công kích. Chờ Tiêu Nhiên thích ứng sau, cơ hồ là nhất thương liền có thể đánh bay một cái. Một con thông huyền cảnh yêu thú, Tiêu Nhiên nhiều nhất hai, ba chiêu liền có thể đem giải quyết. Thậm chí có lúc công kích được chỗ yếu, chỉ một chiêu liền có thể đem đánh chết. Chỉ là để Tiêu Nhiên có chút đáng tiếc là thời gian quá mức vội vàng. Căn bản là không kịp qua thu lấy những này yêu thú yêu đan. Tình cờ cách tương đối gần, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là trong nháy mắt đem thi thể cho thu. Đối với Tiêu Nhiên những hành vi này, những người khác cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Nếu là bọn họ chính mình có thời gian rảnh qua thu lấy yêu thú thi thể, trưởng lão mọi người tự nhiên là sẽ không phản đối. Dù sao những thứ đồ này cũng là có thể đổi lấy tu luyện vật tư a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 796, đột nhiên tấn cấp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.